Chàng rể quyền thế, chương 4555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, bọn hắn đêm nay hẳn là có nhiều động thái lớn. Đêm nay tại Kim Lăng, chú định sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu. Bùi Nguyên Minh có lẽ đoán được Nghiêm Giao định làm gì, nhưng anh cũng không nói nhiều. Còn chưa tới lúc anh ra tay, sau khi Nghiêm Giao rời đi, Bùi Nguyên Minh đi tới trước mặt Hình Hoàng Ích, cười nói: "Hình lão, tối nay cảm ơn ngài đã kịp thời ra tay. Nếu không phải có ngài, tôi sợ là sẽ gặp phải một chút phiền phức." Hình Hoàng Ích cười ha ha một tiếng: "Bùi thiếu, cậu quá khách khí, không nói tới cậu có ân cứu mạng với tôi nhất định phải ra tay. Hơn nữa, cho dù tôi không động thủ, đêm nay Bùi thiếu cũng sẽ không lỗ. Tôi cái này gọi là dệt hoa trên gấm mà thôi." Rõ ràng, Hình Hoàng Ích biết rất rõ, những người như Bùi Nguyên Minh, làm việc luôn luôn khiêm tốn. Nếu nghĩ anh ta, thậm chí không thể xử lý cảnh vừa rồi, rõ ràng là đánh giá anh ta quá thấp. Hình Lam lúc này đến gần Bùi Nguyên Minh, thì thào nói: "Bùi Nguyên Minh, người mà anh thực sự phải cảm ơn, chính là tôi đã bắn những phát súng vừa rồi. Nếu không, anh sẽ bị người của Lý Lệ Rồng bắn chết." Bùi Nguyên Minh cười cười nói: "Có thể, đa tạ cô, thôi, tôi sẽ cho cô nghỉ thêm một tháng. Một tháng nữa cô sẽ đến làm việc." "Anh..." Hình Lam không nói nên lời. "Hức hức, cái thứ hẹp hòi, dám dội nước lạnh vào sự chân thành của tôi. Tôi đã cứu mạng anh, anh cũng không chịu hủy hợp đồng đánh cược. Tôi chưa từng thấy người nào nhỏ mọn như anh." Bùi Nguyên híp mắt nói: "Cô nghĩ hay lắm, khó được có một vị đại tiểu thư làm hầu gái của tôi. Tại sao tôi phải hủy bỏ hợp đồng cá cược?" Sau khi trêu chọc Hình Lam vài câu, Bùi Nguyên Minh cười với Hình Hoàng Ích nói: "Hình lão, chúng ta đừng nói chuyện tối nay nữa. Vẫn là nói về ông một chút đi. Gần đây như thế nào rồi?" Hình Hoàng Ích nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, một mặt cao hứng nói: "Vậy sẽ phải đa tạ Bùi thiếu cậu đã ra tay. Kể từ khi cậu loại bỏ nguồn khí âm của tôi, thân thể của tôi ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Và cuối cùng, dưới sự chăm sóc của bác sĩ gia đình, những ốm đau khác cũng được tiêu trừ. Tôi cảm thấy, tôi nếu sống thêm mấy chục tuổi nữa, vấn đề thực không lớn." Cách chương.